Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 100, diệt. Tựa như là thành tấn thuốc nổ nổ tung trong tiếng nổ vang. Bụi đất tung bay, bao phủ bốn phía, trọn vẹn 3-4 giây sau, cho bụi rơi xuống, một cái không xuống đất mặt hơn phân nửa. Đường kính có to bằng cái thớt tiểu nhân lưu tinh trùy, mới từ từ hiển lộ ra. Chuẩn bị dựng đứng tiêm thứ, mỗi một cây đều có tiểu hài nhi lớn bằng cánh tay. Chính dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra làm cho người run rẩy hàn mang. Kangari kỵ sĩ, bị Đan Đông giáo sẽ sử dụng hiện đại hóa vũ khí đánh cho quân lính tan rã. Aulin giáo sẽ tu sĩ môn, nhao nhao ngạc nhiên cao hô lấy. Đan Đông giáo người biết, thì là biến sắc, bất quá, bọn hắn lập tức liền khôi phục bình thường. Bởi vì, hiện tại Đan Đông giáo hội cũng có một vị kỵ sĩ. Vẫn là có được sư thiếu giáo hội truyền thừa kỵ sĩ. 2567 các hạ, xin cẩn thận, chấm ngoặc kép, Silly, Đan Đông liền phải nhắc nhở Tần Nhiên. Nhưng nàng lại tùy theo kinh hãi thấy được Tần Nhiên nâng lên một cái chân. Dẫm lên trước mặt lưu tinh trùy bên trên. Chung quanh Đan Đông giáo người biết, vừa mới khôi phục sắc mặt bình thường. Lại lần nữa biến đổi. Mọi người đều biết Aulin giáo sẽ kỵ sĩ Kangari mạnh nhất một điểm đúng vậy lực lượng. Bằng không thì cũng không có khả năng vung vẩy nặng nề như vậy lưu tinh trùy làm vũ khí. Lại muốn cùng đối phương so đấu lực lượng. Dạng này suy nghĩ từ Đan Đông giáo hội trong lòng mọi người dâng lên về sau. Đúng vậy tùy theo mà đến tâm thần bất định. Kangari lực lượng thật sự là quá có tiếng. Nổi danh đến, cho dù là đối với Tần Nhiên có tương đương lòng tin Silly, Đan Đông, Greta cùng Thụy Mạn đều trở nên nôn nóng bất an bắt đầu. Tương phản, những cái kia Aulin giáo sẽ các tu sĩ lại là lớn tiếng vui mừng hô bắt đầu. Bọn hắn cho rằng thắng lợi trong tầm mắt. Bọn hắn muốn xem đến cái kia tội nhân bị hất tung ở mặt đất bộ dáng. Tựa hồ là nghe được các tu sĩ tiếng lòng. Đứng tại giáo đường trên nóc nhà Kangari phát xuất một tiếng đối với Tần Nhiên không biết lượng sức. Diễu cợt về sau, liền kéo một cái trong tay lớn bằng cánh tay xích sát. Xoạt, bang, xiềng xích đặc hữu tiếng vang bên trong. Toàn bộ xiềng xích trong nháy mắt thẳng băng. Nhưng, mọi người trong tưởng tượng một màn cũng chưa từng xuất hiện. Tần Nhiên chẳng những không có bị hất tung ở mặt đất. Thậm chí, liền thân thể đều không có lắc động một cái. Chỉ là lấy lạnh nhạt thần sắc nhìn lấy đỉnh đầu. Đã sớm bị đánh tra rõ ràng nội tình địch nhân. Mà vị kia thân hình cao lớn. Cường tráng Kangari kỵ sĩ lại là không ổn. Không chỉ có trở nên mặt đỏ bột tử thô. Một nhiều sợi gân xanh từ đối phương trên trán băng lên. Mà lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu xuất hiện. Thậm chí, từ đối phương trong miệng còn phát ra hô xòe thở dốc, thẳng băng xiềng xích, thì là vang lên, chi chi thanh âm. Bất luận kẻ nào thấy cảnh này, cũng sẽ không hoài nghi Kangari không có xuất toàn lực. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho người không thể tin được. Tần Nhiên lực lượng lại có thể áp chế Kangari. Tần Nhiên lực lượng đương nhiên có thể áp chế Kangari. Tuy nhiên Tần Nhiên mạnh nhất thuộc tính là tinh thần. Nhưng là lực lượng của hắn cũng tuyệt đối không yếu. Nhất là ở đô thủ cách đấu đột phá hạn chế. Quay về siêu phàm về sau. Khi Tần Nhiên sử dụng hai chân chiến đấu. Làm xuất một ít phán định lúc. Kỳ biểu hiện xuất lực lượng. Đủ để cho bất luận kẻ nào nghe mà biến sắc. Nhưng đó cũng không phải Tần Nhiên lựa chọn phương thức như vậy chiến đấu nguyên nhân. Hắn có không chút thua kém lực lượng nhanh nhẹn. Đối mặt với rõ ràng như vậy không am hiểu tốc độ địch nhân. Tần Nhiên có càng nhanh hơn. Nhanh gọn giải quyết chiến đấu biện pháp. Bất quá, làm như vậy, hắn tự vô pháp triển lãm mình cường đại. Chỉ có một cái trực quan cường đại. Mới có thể để cho Thánh Di Hội càng thêm coi trọng hắn. Muốn ở Thánh Di Hội bên trong thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Đây chính là nhất định. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên nhíu lại mắt. Bàn chân lần nữa dùng lực, két chi, lập tức, viên kia lưu tinh trùy, ngay tại Tần Nhiên dẫm đạp dưới, không ngừng chôn xuống mặt đất. mà trên nóc nhà Calgary thì bị kéo lấy một cái lảo đảo. Suýt nữa quẳng xuống nóc nhà. Olin giáo sẽ tu sĩ không nguyện ý tin tưởng bọn họ nhìn thấy. Nhưng sự thật trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tiếp nhận. Mà khi trong tai truyền đến Đan Đông giáo hội tu sĩ môn vui mừng hô lúc, Olin giáo sẽ các tu sĩ từng cái sắc mặt tái nhợt. Phảng phất tao ngộ ngày tận thế. 2567 các hạ lực lượng quá mạnh. Greater trên mặt kính ngưỡng nói. Người chung quanh liên tục điểm đầu phụ họa. Đối với Đan Đông giáo hội đến nói, bọn hắn tôn trọng cùng cái này loại trực tiếp lực lượng phương thức liều mạng. Cho nên, khi Calgary đột nhiên đem mặt khác một viên sao băng chùy hướng về Tần Nhiên nện xuống thời điểm, lấy vị này nữ tu sĩ cầm đầu nhao nhao mắng to đối phương vô sỉ. Bỉ ổi, hô, xiềng xích một đầu khác lưu tinh chùy đập xuống giữa đầu. Tần Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, tính toán viên này lưu tinh chùy khoảng cách, tiếp lấy, nhất cước đá xuất, ô, tất cả mọi người không tự chủ há to miệng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì hung ác nện xuống lưu tinh chùy ở gặp được Tần Nhiên nói lên nhất cước về. Sau, rõ ràng phát sinh ra ngừng ngắt cảm giác. Sau đó, liền lấy càng nhanh tốc độ bay trở về. Oanh, Olin giáo đường nóc nhà bị nện ra một cái hố to. Bất quá, cái này cũng không coi xong. Theo xiềng xích dắt túm, khi bay xuất lưu tinh chùy đạt tới mức cực hạn về sau, liền bắt đầu tự nhiên hạ lạc, liền đới lấy xiềng xích cùng một chỗ. Lưu tinh chùy trọng lượng, để cây kia rõ ràng là đặc biệt chế tạo xiềng xích thế như trẻ che đem giáo đường chính diện vách. Tường, đại môn tiến hành một lần cắt chém. Một số mắt sắc người đều đã có thể phát hiện giáo đường mặt này tường hòa đại môn bắt đầu lung lay sắp đổ. Người đáng chết, từ nóc nhà nhảy xuống, xuất hiện ở Tần Nhiên bên cạnh. Cầm kiếm hướng về Tần Nhiên vọt tới Calgary gào thét lớn. Làm Olin giáo sẽ kỵ sĩ. Bảo hộ giáo đường không nhận công kích. Đúng vậy, trong đó nhiệm vụ chủ yếu một trong. Hiện tại giáo đường bị cơ hồ là tựa là hủy diệt phá hư. Vị này Olin giáo sẽ kỵ sĩ đã hoàn toàn phẫn nộ. Phẫn nộ để hắn hận không thể đem Tần Nhiên tích thành thịt băm. Cũng làm cho hắn đã mất đi tỉnh táo cùng phán đoán. Calgary lấy so bình thường càng thêm hung mãnh tư thế đem đại kiếm trong tay hướng về Tần Nhiên. Chém xuống, mà nghênh đón đối phương thì là một thanh càng lớn, càng nặng đại kiếm. Ô, Emo lưu huỳnh tư chi kiếm bị Tần Nhiên hai tay nắm chắc. Vòng tròn hướng phía Calgary đập tới. Nếu như là mặt đối với những khác người, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không dạng này lỗ mãng. Nhưng đối mặt với Calgary dạng này tốc độ thấp, lực lượng làm chủ địch nhân, công kích như vậy thật sự là quá có hiệu quả. Nhìn thấy đập tới Emo lưu huỳnh tư chi kiếm, Calgary không có chút nào lùi bước. Sau đó, Calgary cả người mang kiếm bị nện tiến vào giáo đường bên trong. Cái kia vốn là lay động đại môn, vách tường, theo Calgary đập lên, triệt để đổ sụp. Môn, vách tường không có, người bên ngoài. Đối với giáo đường bên trong hết thảy nhìn một cái không sót gì. Bọn hắn thấy được Olin giáo sẽ nữ tu sĩ, thần phụ cùng tế tự. Trong đó vị kia thần phụ chính đang run rẩy, hoảng sợ xuất hiện ở trên mặt của đối phương. Nhất là theo Tần Nhiên đến gần, sợ hãi như vậy mang đến một chút tuyệt vọng. Làm sao có thể, ngươi một cái sư thiếu giáo hội lưu lại. Làm sao có thể cường đại như vậy, ngươi không thể giết ta. Ta là Olin giáo sẽ, gần như là không đánh đã khai tiếng là im bặt mà dừng. Emo lưu huỳnh tư chi kiếm mang theo to lớn phong áp đảo qua về sau. Đối phương thân thể liền bị đánh vào một mặt khác vách tường. Chúng ta nhất định sẽ hướng Thánh Di hội trình báo các ngươi sở tác sở vi. Các ngươi chờ lấy bị chế tài đi. Olin giáo sẽ tế tự ngoài mạnh trong yếu hô to lấy. Chế tài, các ngươi không có cơ hội. Đây là thánh chiến. Đan Đông giáo hội cùng sư thiếu giáo hội đối với làm xuất bỉ ổi ám sát hành vi Olin giáo sẽ. Thánh chiến. Giết. Olin giáo người biết một tên cũng không để lại. Silly. Đan Đông đi đến. Há mồm liền nói ra khiến thường nhân trong lòng run sợ lời nói. nhưng sở hữu Đan Đông giáo hội tu sĩ đô cho rằng là chuyện đương nhiên. Thánh chiến, bản thân liền là lấy một phương triệt để diệt vong mới kết thúc. Sớm biết điểm này Tần Nhiên, vừa nhấc Emo Lưu Huỳnh Tư Chi kiếm. Đối với lên trước mắt hai cái Âu Linh giáo sẽ cao cấp thần chức nhân viên đúng vậy một cái quét ngang. Sau một khắc, chỉ có Tần Nhiên mới có thể nhìn thấy hai đoàn hào quang màu tím. Từ hai bộ thi thể nổi lên hiện, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.